tôi thấy ánh dương trong đêm tối, chương 28, tôi sẵn sàng cùng cậu chiến đấu với rồng, gocchuyenaudio.com. Diệp Thải Quỳ là người hiếm khi ngủ nướng, thường cho rằng ngủ nhiều phí thời gian, không bằng tranh thủ thời giờ làm việc chăm chỉ kiếm nhiều hơn. Chờ đến khi tự làm chủ, có muốn ngủ cũng không ngủ được, 5 tháng không tha kẻ nào, Diệp Thải Quỳ vốn muốn ngủ nướng. Nhưng nghĩ đến Hứa Dịch Dương có lẽ phải dậy sớm đến đội đặc cảnh nên vừa tỉnh cô đã nhanh chóng rời giường, nấu bữa sáng cho Hứa Dịch Dương. Thêm một nguyên nhân quan trọng khác, đó là Diệp Thải Quỳ không muốn để Hứa Dịch Dương nhìn thấy bộ dạng rối bời khi thức giấc của mình. Dù có là phụ nữ phóng khoáng, đứng trước anh chàng mình thích cũng phải làm ra vẻ, trang điểm mặt mộc thì khó nhằn, cùng lắm thì cũng phải rửa mặt. Làm xương xương mới trường mặt nhỉ, song Diệp Thải Quỳ không ngờ tới, cô vừa mở cửa thì đối mặt ngay với Hứa Dịch Dương, đừng nói mặt mộc. Mặt còn chưa rửa đây này, mặc dù mới 6 rưỡi sáng, nhưng Hứa Dịch Dương đã vệ sinh xong chuẩn bị chạy bộ, anh vừa ra khỏi toilet. Cửa phòng đối diện cũng được kéo ra, Diệp Thải Quỳ còn đang ngáp, lơ ngơ mở cửa, Thải Thải có vẻ kinh ngạc khi thấy anh, cả người chết chân. Sau đó hoảng hốt toàn bỏ chạy, nhưng đã rất mau lấy lại bình tĩnh, vờ như rừng rưng gật đầu với anh, điềm nhiên nói chào buổi sáng. Dậy sớm thế à, chào buổi sáng, Thải Thải nói, Hứa Dịch Dương không khỏi bật cười, phải làm sao đây, Thải Thải đáng yêu quá trời quá đất, chào em. Tôi định chạy bộ buổi sáng, chừng tiếng đó, Hứa Dịch Dương nhẹ giọng hỏi, có muốn tôi mua bữa sáng cho em không, không cần đâu. Tôi quen tự nấu cơm sáng, lúc cậu về hẳn là tôi cũng nấu xong rồi, Diệp Thải Quỳ thúc giục cậu mau xuống chạy bộ đi, được tôi đi trước, ừm. Cố lên, Diệp Thải Quỳ mỉm cười nhìn theo hướng Hứa Dịch Dương rời cửa, nhiệt tình vẫy tay với anh, chờ đến khi Hứa Dịch Dương đóng cửa lại. Sắc mặt cô tích tắc sượng ngắc, Diệp Thải Quỳ vọt vào toilet, việc đầu tiên chính là soi gương, hú hồn hú họa, Diệp Thải Quỳ thở phào nhẹ nhõm. Vuốt ngực an ủi, hú vía không có ghen, sau bữa sáng, Hứa Dịch Dương đến đội đặc cảnh điểm danh tiện thể đi đăng ký hộ khẩu cho Diệp Thải Quỳ. Đầu tiên nộp đơn, sau đó chờ xét sơ bộ, Diệp Thải Quỳ theo thường lệ đến mở cửa tiệm kết hôn là chuyện lớn. Hai người cứ đơn giản trải qua như thế, bằng cách nào đó, Diệp Thải Quỳ thấy vậy cũng khá tốt, ngày tháng bình lặng tình cảm mới bền lâu. Tết sắp đến, buổi tối bán buôn khá ế ẩm, vì đã hẹn với Hứa Dịch Dương, đêm nay anh đón cô tan tầm, Diệp Thải Quỳ dứt khoát đóng cửa sớm. Vừa đọc sách vừa nghe tin kinh tế tài chính phát trên TV, chốc lát đến giờ thì làm cơm chiên cho anh, chuông gió vang lên, có người đẩy cửa tiến vào. Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi, Diệp Thải Quỳ ngẩng đầu nói, tôi không phải đến dùng cơm, người khách hỏi, xin hỏi cô là Diệp Thải Quỳ sao? Diệp Thải Quỳ nhìn người đến, là một người đàn bà đứng tuổi quý bà trung niên khá phúc hậu, cụ ăn mặc không tầm thường, bảo dưỡng kỹ càng. Nhắm chừng là một bà vợ giàu có áo cơm không lo, không sầu không vướng được người nâng niu nhiều năm, nhìn sơ không dễ ở chung lắm. Nghĩ đến là biết người tới không có ý tốt, Diệp Thải Quỳ dự cảm không lành, sợ rằng lịch sử tái diễn rồi đây, tôi là Diệp Thải Quỳ. Diệp Thải Quỳ đứng lên, lễ phép hỏi, xin hỏi bà là, tôi là mẹ của Hứa Dịch Dương, nói rồi mà, Diệp Thải Quỳ thầm thở dài. Cô biết chắc chuyện Hứa Dịch Dương đăng tin lên vòng bạn bè sẽ gây phiền toái mà, Diệp Thải Quỳ rót trà cho mẹ Hứa Dịch Dương, mời dùng trà, dứt lời. Diệp Thải Quỳ ngồi đối diện mẹ Hứa Dịch Dương, không nói không rằng, đây là vốn là kỹ xảo khi đàm phán của Diệp Thải Quỳ. Người lên tiếng trước thông thường sẽ bại trận, dù sao người sốt ruột cũng không phải cô không vội. Y như rằng mẹ Hứa Dịch Dương mở miệng trước, hôm qua tôi mới biết cô cưới Tiểu Dương nhà tôi, chúng cháu vốn mới cưới hôm qua. Diệp Thải Quỳ trả lời, mẹ Hứa Dịch Dương nghẹn họng hơi bực mình, giọng điệu Diệp Thải Quỳ bình tĩnh, mỉm cười bổ sung. Đúng là nên ra mắt cha mẹ trước, nhưng tính cách Hứa Dịch Dương người cũng rõ, mọi việc cháu đều theo ý cậu ấy. Lời Diệp Thải Quỳ nói làm mẹ Hứa Dịch Dương không biết đáp sao, dầu gì đó là quyết định của con mình. Bà cũng biết mọi việc Hứa Dịch Dương đều không bàn bạc với người nhà, trách móc Diệp Thải Quỳ đúng là không hợp lẽ, còn chưa hỏi cô tên gì. Năm nay bao lớn, mẹ Hứa Dịch Dương mỉm cười nói, nếu cô đã kết hôn với Tiểu Dương, chúng ta chính là người một nhà, tôi nên biết thêm về cô. Diệp Thải Quỳ lặng thinh, mẹ Hứa Dịch Dương khá tức giận, song vẫn mỉm cười, tiếp tục hỏi, nhà hàng này do cô mở à? Diệp Thải Quỳ cúi đầu cười cười, thái độ bất đắc dĩ, hỏi ngược lại, người đã tìm tới, còn không biết cháu tên gì, bao nhiêu tuổi? Nhà hàng này có phải do cháu mở không à, bác biết rõ còn cố hỏi, mẹ Hứa Dịch Dương nghẹn họng lần nữa, sắc mặt có hơi khó nhìn, theo đạo lý. Diệp Thải Quỳ nhẽ ra nên tự giới thiệu mới đúng, nhưng cô cảm thấy mẹ Hứa Dịch Dương không nên lướt qua anh trực tiếp đến tìm cô. Hứa Dịch Dương có đồng ý giới thiệu cô cho gia đình cậu không là một chuyện, mẹ cậu chủ động tìm tới lại là chuyện khác. Chỉ xét đến cách hành xử của mẹ cậu, nếu bà ấy có chút kiên nhẫn và tôn trọng với con mình, bà sẽ không hùng hổ đến cửa thế này. Nhìn thấy mẹ Hứa Dịch Dương bị bắt bí, Diệp Thải Quỳ cười cười ôn tồn, có điều con cháu gặp bề trễ nên tự giới thiệu mới phải. Cháu tên Diệp Thải Quỳ, năm nay đã 30, nhà hàng này do cháu mở, còn gì muốn biết, bác có thể hỏi. Chẳng qua cháu thấy vẫn nên để Hứa Dịch Dương giới thiệu chúng ta với nhau sẽ thích hợp hơn, chúng ta gặp riêng thế này, cháu sợ cậu ấy không vui đâu. Sắc mặt mẹ Hứa Dịch Dương biến đổi, ước chừng sôi gan rồi, bà ấy như thể không nghe thấy nửa câu sau của Diệp Thải Quỳ tiếp tục nói. Nếu cô đã lớn hơn Tiểu Dương nhà chúng tôi 5 tuổi, nó không hiểu chuyện chả nhẽ cô cũng vậy, chuyện kết hôn quan trọng sao có thể qua mặt ba mẹ chứ? Hệt như dự đoán đúng là đến hỏi tội ha, Diệp Thải Quỳ từ tốn đáp, lời bác có lý, làm vậy không phù hợp với quan điểm truyền thống của xã hội ta. Nhưng tình cảm chúng cháu sâu sắc cả hai lại không phải người bị trói buộc bởi những lề thói truyền thống, nhất thời xúc động nói cưới là cưới. Song đã đến nước này, tụi cháu cũng không thể ly hôn, vẫn hy vọng có thể được mọi người chúc phúc, mẹ Hứa Dịch Dương nhấc cằm, giọng lạnh lùng. Tôi nói thẳng cho cô biết, cô và Tiểu Dương nhà tôi không hợp, tôi sẽ không chúc phúc hai đứa đâu, không nói thì thôi ạ. Diệp Thải Quỳ không hề do dự trả lời luôn, mẹ Hứa Dịch Dương sửng sốt, Diệp Thải Quỳ khẽ cười tiếp tục thờ ơ chêm thêm. Dù sao có được người khác chúc mừng hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của cháu và Hứa Dịch Dương, mẹ Hứa Dịch Dương cười lạnh. Cô nghĩ mọi việc đơn giản thế hả, có gì khó sao ạ, Diệp Thải Quỳ hỏi ngược lại, nháy mắt nhà hàng lâm vào trầm mặc đáng sợ. Hai người âm thầm giằng co, song Diệp Thải Quỳ rời mắt trước, đây có phải cuộc chiến của mấy con sư tử cái trễ y thảo nguyên châu phi đâu. Đầu mắt có nghĩ lý gì, Diệp Thải Quỳ lại rót thêm trà cho mẹ Hứa Dịch Dương, nhưng vẫn giữ im lặng. Dù sao cô cũng không có suy nghĩ lấy lòng mẹ Hứa Dịch Dương, quan hệ giữa con người với nhau tương tự như đánh cờ, tôi tới anh đi. Phần lớn người ta sẽ không khách khí với bạn, có cơ hội liền được nước làm tới. Cho nên muốn dựa vào sự nhún nhường đi cầu người khác thông cảm khoan dung, đa phần đều phải thất vọng, hiểu rõ điểm này. Diệp Thải Quỳ đơn giản làm người chiếu chê y, ai nấy đều bắt nạt kẻ yếu, anh càng khó chơi, bọn họ ngược lại càng muốn lấy lòng anh. Không phải vào vai đàn bà hư hỏng thôi sao, cô vốn đâu có hứng thú làm gái ngoan. Mẹ Hứa Dịch Dương trước khi đến đã biết Diệp Thải Quỳ là hạng cao tay, bằng không với khoảng cách 5 tuổi giữa cô ta và Hứa Dịch Dương. Cùng lắm mở cái nhà hàng, dựa vào đâu bắt trẻ con trai bà, bắt nó kết hôn với cô ta. Nhưng bà thật không ngờ Diệp Thải Quỳ là người giàu muối không ăn, mẹ Hứa Dịch Dương cười cợt nói, Tiểu Dương nhà chúng tôi rất ưu tú. Không nói ngoại hình, gia thế, công việc, chỉ bằng nỗ lực thì tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cô phải biết rằng, mọi thứ nó có, do nó là con của chúng tôi. Sao Diệp Thải Quỳ không nghe ra được ẩn ý ở đây chứ, bác cũng quá coi thường Hứa Dịch Dương rồi, Diệp Thải Quỳ kiên định nói. Cho dù không phải con của bác, Hứa Dịch Dương vẫn có tương lai sán lạn, sự xuất sắc của cậu ấy để bác tự hào, chứ nó không thuộc về bác. Bị phản bác mẹ Hứa Dịch Dương cũng không tức giận, chỉ mỉa mai, vậy cô không hiểu xã hội này rồi, chúng tôi cho đi cũng có thể tước đoạt. Tôi có thể khiến nó mất hết tất cả, trước đó tuy lời nói của Diệp Thải Quỳ với mẹ Hứa Dịch Dương không có ý nhún nhường. nhưng mặt ngoài vẫn lễ phép thân thiết, cho đến khi mẹ Hứa Dịch Dương nói lời này, cô mới nhấc mắt, ánh mắt sắc bén nhìn qua. Cô cực kỳ tức giận cách mẹ Hứa Dịch Dương coi thường con trai bà, bác đang uy hát yêu ta pê cháu sao, mẹ Hứa Dịch Dương cười cười. Con bà đúng là gặp phải hạng ghê gớm, cô có thể cho là vậy, mẹ Hứa Dịch Dương đứng lên, đặt một tấm danh THYOTAP lên bàn. Nói một cách trịch thượng, chờ cô cân nhắc xong hãy đến tìm tôi, chúng ta lại bàn tiếp, mãi đến khi mẹ Hứa Dịch Dương rời đi. Diệp Thải Quỳ mới cầm lấy tấm danh THYOTAP kia, nhìn đến danh xưng chê y đó Diệp Thải Quỳ khó nén nụ cười cay đắng. Hứa Dịch Dương thật đúng là có gia thế tốt, khó trách mẹ cậu ngạo mạn thế, lãnh đạo giết quen mà, chỉ có điều mẹ Hứa Dịch Dương tính sai rồi. Cô ở bên Hứa Dịch Dương, vừa không phải vì xuất thân, cũng chẳng phải do chức vị, thậm chí không phải bởi vẻ bề ngoài của cậu. Diệp Thải Quỳ suy tư lý do cô gả cho Hứa Dịch Dương, có lẽ vì tiệm ăn nhỏ này, có lẽ vì muốn sưởi ấm trái tim cô độc của cậu, nhưng cô nghĩ nguyên nhân lớn nhất, hẳn là do cô cảm thấy chàng trai này sẽ không bao giờ làm tổn thương cô, hơn nữa cô tin tưởng Hứa Dịch Dương. Bởi vì Diệp Thải Quỳ biết giá trị của Hứa Dịch Dương không nằm ở gia cảnh, công việc hay ngoại hình, anh có nội tâm kiên cường, chính trực tốt bụng. Cởi mở, anh là một gốc đại thụ vươn cao chọc trời, cất giữ loại khí chất minh mẫn và tráng kiện hiếm thấy ở thời đại này, anh không mụ mị. Không sa đọa, tỏa sáng, thẳng thắn, bộc trực, nhiệt thành, anh như một người anh hùng lẻ loi, chân thành và đơn thuần như một đứa trẻ, anh cô độc. Kiên định, can đảm thẳng tiến không lùi, cho dù Hứa Dịch Dương bị tước đoạt hết thảy, trở thành kẻ lang thang lần nữa. Cô cũng tự nguyện cùng cậu lưu lạc. Diệp Thải Quỳ ném danh THYOTAP đi, tiếp tục giở tạp chí, đem chuyện này như một đoạn nhạc đệm không đáng kể. Cô lật đến trang tử vi tuần này, dừng lại đọc chòm sao dẫn dắt mệnh cô nói thế này. Tâm hồn bạn cần một mối quan hệ thiêng liêng mới có thể trưởng thành mạnh mẽ, có thể là bạn thân hoặc thú cưng. Một mảnh đất nhỏ xinh hay tôn thờ thần thánh, hoặc bất cứ ngoại vật nào à, Diệp Thải Quỳ cười cười. Không nhịn được nhớ tới Hứa Dịch Dương, Diệp Thải Quỳ phát hiện người quen ở một mình như cô. Vậy mà muốn thiết lập mối quan hệ dài lâu với Hứa Dịch Dương, thậm chí cô còn tin tưởng cậu hơn cả niềm tin cô dành cho chính mình. Đang nghĩ đến Hứa Dịch Dương, cậu ấy liền đẩy cửa bước vào, Diệp Thải Quỳ vội đứng lên, ngạc nhiên chào đón cậu. Song vừa nhấc mắt đã thấy bộ dáng Hứa Dịch Dương mặt ủ mày ê, sao thế, Diệp Thải Quỳ hỏi, sao đăm chiêu cao có vậy? Hứa Dịch Dương nhíu mày nhìn Diệp Thải Quỳ, áy náy nói, thực xin lỗi, Diệp Thải Quỳ ngỡ Hứa Dịch Dương biết chuyện mẹ anh đến, vội vã nói. Cần gì xin lỗi chứ, nào đâu phải cậu bảo mẹ đến đây tìm tôi, mẹ tôi đến tìm em, Hứa Dịch Dương kinh ngạc hỏi, nổi quạo đến nơi, hả? Cậu không phải nói chuyện này à? Diệp Thải Quỳ nghi hoặc hỏi, vậy ý cậu là sao, mẹ tôi đến đây khi nào, Hứa Dịch Dương nổi giận đùng đùng hỏi. Bà ấy khi dễ em phải không, em không cần nghe bà ấy nói bậy, tôi đi tìm bà ngay, đừng. Diệp Thải Quỳ vội vàng giữ chặt Hứa Dịch Dương, nói. Hôm qua cậu đăng tin lên vòng bạn bè hẳn nên nghĩ đến sẽ có rắc rối này, khi ấy Diệp Thải Quỳ đã biết sẽ rút dây động rừng. Chỉ là không ngờ người đến tìm nhanh như thế, thời đại này đúng là không có gì riêng tư, mới một ngày đã mau mau đem cô mần thịt. Nghe Diệp Thải Quỳ nói thế, cơn tức giận của Hứa Dịch Dương biến thành nỗi áy náy, anh vô cùng hối hận, chán nản, tôi không nên đắc ý hoanh hoang. Em đã bảo muốn gì cũng phải vững vàng bình tĩnh, khó trách hôm nay tôi đi xin phép hộ khẩu cho em thì bị tạm dừng, tự dưng nói có lỗi mạng. Gần nhất không thể xử lý, Diệp Thải Quỳ hụt hẫng, nhưng không làm ra vẻ sốt ruột, nhẹ giọng hỏi, cậu vừa xin lỗi tôi chính là vì chuyện này sao? Hứa Dịch Dương ủ rũ cục đuôi gật đầu, Diệp Thải Quỳ thở dài, khó trách mẹ Hứa Dịch Dương ban nãy có vẻ nắm chắc thắng lợi. Hóa ra thật sự nắm trong tay lợi thế mấu chốt, Thải Thải, nếu tôi không có cách lấy hộ khẩu thường trú cho em thì sao bây giờ? Thôi quên đi. Diệp Thải Quỳ cười cười, hời hợt nói, tôi hiếm lạ gì cái mác người bản địa, nhưng tiệm ăn của em thì sao đây? làm sao em có giấy phép kinh doanh, chả phải còn mấy tháng à, trước cứ mở bán, đến lúc đó vẫn không làm được thì không bán thôi, vậy coi sao được. Sao lại không, Diệp Thải Quy hỏi ngược lại, tôi đâu phải người không có tiệm ăn thì sống không nổi, chuyện bao lớn chứ. Đối với Diệp Thải Quy mà nói, chê đời này ngoài chuyện sống chết, toàn bộ đều là chuyện nhỏ, nghe những lời Diệp Thải Quy nói. Hứa Dịch Dương đúng là hối hận muốn giết chính mình, tôi nên nghe theo em, chuyện kết hôn không khoe ai hết, đáng nhẽ tôi nên chờ làm xong chuyện. Hết thảy ổn định hẵng kể cho người khác không đúng, không kể ra thì sao, chúng ta sống cuộc đời mình, sao cần người khác tán thành. Được rồi mà nhìn Hứa Dịch Dương tự trách, Diệp Thải Quỳ không nỡ nhẫn tâm trách cậu, an ủi nói, ngã một lần khôn hơn chút. Về sau làm việc khiêm tốn là được, nhìn thấy nụ cười của Diệp Thải Quỳ, Hứa Dịch Dương vừa nôn nóng lại khó hiểu. Chẳng lẽ em không sốt ruột chút nào sao, không hề nha, bởi vì gấp gáp cũng vô dụng mà cậu đừng tự trách, chuyện ngoài ý muốn vốn là lẽ thường. Nào có chuyện mọi việc suôn sẻ chứ, nếu có thì cũng là cuộc sống của thần tiên, người phàm chúng ta gánh không nổi, rõ ràng là lỗi của tôi. Em còn an ủi tôi, Hứa Dịch Dương chán nản thở dài, đây là chỗ tốt khi tìm phụ nữ lớn tuổi hơn cậu đó. Diệp Thải Quỳ nháy mắt với Hứa Dịch Dương. Trêu ghẹo, nếu tôi hoảng loạn như mấy cô gái trẻ kia thì rất không đáng yêu, em thế nào cũng đều đáng yêu, Hứa Dịch Dương ca yêu ta siết động nói. Diệp Thải Quỳ bật cười thành tiếng, nói, được rồi, bớt nịnh đầm tôi đi, cậu hẳn còn chưa ăn cơm nhỉ, đói bụng không, tôi làm cơm chiên cho cậu nhé. Nhìn dáng vẻ dịu dàng bình tĩnh của Diệp Thải Quỳ, tâm tình nôn nóng của Hứa Dịch Dương cũng dần yên ổn hơn, anh gật đầu tủi thân than. Vội vàng cả buổi trưa cũng chưa ăn cơm, đói từ lâu rồi, tôi đi chiên cơm cho cậu, Diệp Thải Quỳ quấn tạp dề đi vào bếp. Hứa Dịch Dương nghe tiếng động từ phòng bếp truyền ra, không nhịn được theo vào, sao cậu lại vào, Diệp Thải Quỳ vừa xào rau vừa nói, sắp xong rồi. Chờ bên ngoài đi, Hứa Dịch Dương bước qua, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Thải Quỳ, lại làm sao rồi, cảm nhận được nỗi bất an của người phía sau. Diệp Thải Quỳ bất đắc dĩ hỏi, sao lại buồn, không phải mới dỗ xong à, em quá tốt, tốt đến mức làm tôi sợ. Hứa Dịch Dương gắt gao ôm chặt Diệp Thải Quỳ, Thải Thải, đừng bỏ tôi, Diệp Thải Quỳ tắt bếp, vỗ về tay Hứa Dịch Dương, ngốc à. Tôi đương nhiên sẽ không rời khỏi cậu, nhưng em không hề cần đến tôi không giúp được gì cho em cả, đúng vậy. Diệp Thải Quỳ không cần bất cứ kẻ nào cũng có thể sống tốt, ban đầu còn nhờ Hứa Dịch Dương hỗ trợ làm hộ khẩu, song theo tình huống phát triển này. Chỉ e gia đình cậu sẽ còn gây rắc rối đến Diệp Thải Quỳ, phá vỡ cuộc sống vốn yên ả an tĩnh của cô. Song Diệp Thải Quỳ chợt thấy thế này không có gì không tốt, hương thơm thức ăn lan tỏa khắp gian bếp, xoa dịu lòng người lắng lại. Trong quá khứ tôi luôn muốn có rất nhiều tình yêu thương, Diệp Thải Quỳ bất chợt nói vô cớ, thanh âm Diệp Thải Quỳ khẽ khàng. Như sợ lớn tiếng sẽ đánh thức hồi ức, song kết quả chỉ làm tôi biến thành hố đen nuốt chửng ánh sáng người khác, không cách nào thỏa mãn. Nhất định bắt người ta như hoàng tử trong chuyện cổ tích, vì tôi vượt mọi chông gai đấu với rồng ác mới cảm thấy tình yêu của anh ta là thuần túy. Đáng tin cậy, nếu người đó không làm thế, tôi sẽ cực kỳ thất vọng, cảm thấy anh ta không thật sự yêu mình. Không suy xét ý nghĩ của mình khắc nghiệt và ích kỷ cỡ nào, Hứa Dịch Dương tuy khó hiểu, song vẫn hỏi, thế giờ thì sao? Hiện tại tôi không muốn làm người chờ được yêu, chờ được cứu rỗi nữa, giọng điệu Diệp Thải Quỳ bình tĩnh, nhưng thái độ kiên định. Tôi sẽ không vì chuyện này rời bỏ cậu, tôi sẵn sàng vì cậu chiến đấu với rồng, tôi sẵn sàng cùng cậu chiến đấu với rồng. Hứa Dịch Dương chỉ cảm thấy trái tim như bị người va đập nặng nề, chấn động trong nháy mắt, Hứa Dịch Dương nghĩ chính mình sẽ không bao giờ quên. Hứa Dịch Dương phảng phất như lần nữa rơi vào bể tình, rõ ràng đã yêu người con gái này mười mấy năm, hôm nay thế mà đổ cô lần nữa. Dùng một góc độ khác yêu cô phiên bản hoàn toàn mới, Diệp Thải Quỳ chộp tay Hứa Dịch Dương kéo ra, vội vàng đuổi cậu sáng bên. Không cho cậu phiền cô nấu nướng, Hứa Dịch Dương đứng như trời trồng, lặng thinh nhìn Diệp Thải Quỳ, ngây ngốc mãi hồi lâu chưa tỉnh. Diệp Thải Quý tập trung xào đồ ăn, làm chuyện tầm thường nhất, nhưng Hứa Dịch Dương lại thấy cô như thể đang phát sáng. Có một loại năng lượng mềm mại nhưng mạnh mẽ chảy xuôi trong cơ thể cô, kêu gào Hứa Dịch Dương mê muội vì cô, khuất phục bởi cô. Cô ấy thật sự đang tỏa sáng, bạn đã đọc qua bài thơ kia của Cố Thành chưa? Tôi thích dạo bước trên đường. Tôi thích dạo bước trên đường khi hoàng hôn, nhìn thấy ánh sáng, tôi thích một người. Phải cất chứa ánh mặt trời bài thơ tôi thích dạo bước trên y đường của Cố Thành, tôi thích dạo bước trên đường, một mình, ngắm mặt trời. Ngắm nhìn cô ấy từ ngọn cỏ, từ sừng của Linh Dương, từ rơm khô tôi thích dạo bước trên đường, tôi không cần mũ hay mái nhà. Cũng không cần những bức tường lặp lại liên tiếp, tôi không muốn nhìn thấy những vết nước trên y đó, nó giống như bóng tối của một cơn ác mộng. Tôi thích dạo bước trên đường, mặt trời yêu tôi, cũng yêu mọi người, tôi khao khát được trở thành một vùng đất dưới sự dõi theo của cô ấy. Từ chối đại dương, tôi thích dạo bước trên đường, tôi thích dạo bước đường vào lúc hoàng hôn, nhìn thấy ánh sáng, tôi thích một người. Phải cất chứa ánh mặt trời, cách chương.